pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 246 Ta Giang Sơn 21. Diêu Quảng phái điện trước thái giám Ngô Công Công tiến đến tuyên chỉ. Giống bọn họ loại này hoàng đế bên người thái giám đi nhà khác tuyên chỉ khẳng định sẽ bắt được đại phong hồng, nhưng Khương gia liền rất khó nói. Chủ yếu là liên tưởng đến hoàng đế hạ ý chỉ. Ngô Công Công cảm thấy chính mình không bị đánh chết đều xem như tổ tiên có đức. Tổng cộng lưỡng đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất nhâm mệnh kính cẩn nghe theo hầu Khương Nhị Lăng vì Nam Trinh đại tướng quân. Cái gì, trẫm không đành lòng Nam Cương bá tánh rơi vào thiên tai sau lại phục nhân họa. Cũng không nhẫn cùng Nam Triều cũ bộ binh nhung tương kiến a. Cái gì tiền triều làm việc ngang ngược, lệnh quốc khố hư không a. Cái gì, khanh tố trung nghĩa, nhất định khải hoàn mà về không phụ trẫm tâm a. Dù sao đắc đi một đống lớn, chính là lão tử muốn ngươi đi đánh giặc, binh, mộc có, tiền, cũng mộc có, các ngươi Khương gia cay sao nghiu ích, nhất định sẽ thắng lợi trở về, không cho lão tử đợi lâu. Khương gia mọi người, ngọa tao, trường kiến thức, lão Diêu Quảng đây là lấy xú không biết xấu hổ ngày đó tử quá đâu. Đạo thứ hai thánh chỉ còn lại là đem Khương San cấp khen đến bầu trời có trên mặt đất phô. Cuối cùng cho cái không có phong ấp ra nhu quận chúa. Này mẹ nó là điển hình đánh một bạt tai cấp cái ngọt táo. Sai, là cho cái lạn ngọt táo. Nhưng là thánh chỉ không thể không tiếp. Chẳng sợ trong lòng vô hạn tuần hoàn MMP. Trên mặt nhất định phải cười hì hì. Ngô Công Công cũng biết nhà mình chủ tử việc này làm có điểm thiếu đạo đức. Ban xong chỉ lửa thiêu mông giống nhau bụi mù cuồn cuộn chạy. Liền Khương gia lệ thường phong hồng cũng chưa dám lấy. Đều không phải là tạp gia coi tiền tài như cặn bã. Thật sự là sợ bị đánh. Khương gia phòng nghị sự. Hiện tại nói tiếng người ồn ào cũng không sai biệt lắm mơ siêu muốn nói vẫn là đại tẩu Diêm Thị Lợi. Hại. Không nghỉ ngơi một chút cuồng phun Diêu Quảng 200 điều không mang theo trọng dạng. Nhất quán trầm ổn Khương Tam Lang cũng là lòng đầy cam phẫn. Quốc khố hư không lại không phải chúng ta Khương gia hoa. Khương gia lại không phải hắn Diêu Quảng thân cha. Dựa vào cái gì muốn chúng ta nuôi sống hắn. Không được liền cấp đại ca mang cái tin nhi đi. Đừng động cái gì Tây Bắc không Tây Bắc. Hứa hắn bất nhân liền hứa chúng ta bất nghĩa. Khương Phỉ lại nhàn nhạt nói, Tam Thúc, kỳ thật ta cảm thấy đây là chuyện tốt, Khương Lục Lang nhảy dựng lão cao. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi. Chúng ta chính mình triệu tập binh mã, chính mình tạp bạc đi cho hắn bình loạn, cái này kêu chuyện tốt. Khương Nhị Lang đôi mắt rực rỡ lấp lánh nhìn chính mình nhi tử. Phỉ ca nhi, ngươi tiếp theo nói, Khương gia muốn khởi sự, thiếu chính là cái gì? Binh lực, đại bá phụ trên cơ bản bị kiềm chế ở Tây Bắc không thể động đậy. Không chỉ là Chu Thiệu nhìn chằm chằm hắn, Diêu Quảng cũng ở nhìn chằm chằm mơ siêu mà chúng ta muốn chính là hắn gắt gao nhìn thẳng đại bá. Chúng ta mới hảo mượn cơ hội làm chuyện khác, ngũ thúc đi theo tổ phụ bọn họ âm thầm hành sự tất nhiên cũng có rất nhiều không tiện. Lão Diêu Quảng không phải muốn chúng ta chính mình lấy bạc chính mình trưng binh sao? Chúng ta liền cùng hắn muốn tùy cơ ứng biến quyền lợi. Lâm Tịch âm thầm nghĩ. Khó trách liền với đến thủy một cái thế ngoại cao nhân đều như vậy thích tiểu tử này. Khương Phỉ cũng mới 17 tuổi a. Khương Nhị Lăng chậm rãi gật đầu. Không chỉ có như thế. Chúng ta Khương gia cùng Diêu Quảng so. Còn có một cái lớn nhất khiếm khuyết. Dân ý, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Không cần coi thường các bá tánh năng lượng, phải biết rằng lúc trước Diêu Quảng sở dĩ có thể nhất cử thành công. Dựa vào chính là mời mua nhân tâm mơ siêu bất quá hắn là giả. Chúng ta chính là thật sự. Đúng rồi, Khương Nhị Lang lời kia vừa thốt ra, mọi người như thể hồ quán đỉnh, tức khắc mồm năm miệng mười bắt đầu rồi mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Một phản vừa rồi tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tiền là lão tử lấy, binh là lão tử trinh, tương lai quân đội sao, tự nhiên cũng là lão tử. Diêu Quảng tuyển ta làm chủ soái, nhất định này đây vì ta cái này kính cẩn nghe theo hầu bất quá là một giới thư sinh. Chờ đến đại quân Nam Hạ, hắn tự nhiên sẽ phái một cái trung tâm với hắn võ tướng tới trích đào. Bút thù các www.biqueuzex.info. Tử, bất quá kết quả sao? Khương Nhị Lang âm chắc chắc cười. Chỉ có chân chính Khương gia nhân tài biết hắn vũ lực giá trị có bao nhiêu đáng sợ. Khương Lục Lang cũng đảo qua vừa rồi buồn bực, cấp hỏa hỏa hỏi, kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tịch cùng Khương Phỉ chăm miệng một lời, đi tìm hoàng đế khóc lóc kể lể, cự tuyệt bái, a, Khương Lục Lang mộng bức, không phải nói đúng nhà mình có chỗ lợi sao? Ăn lớn như vậy mệt. Khương gia cư nhiên vô cùng sung sướng đi chấp hành hoàng đế thánh chỉ. Kia không phải rõ ràng nói cho hoàng đế, chúng ta Khương gia có quỷ, chúng ta muốn làm sự tình sao? Lại có, như vậy lấy lui vì tiến, mới có thể cùng Diêu Quảng có kè mặc cả ra lớn hơn nữa quyền lợi tới. Cho nên nhất hàng đầu sự tình, là hỏi một chút Khương Ngũ Lang, Hoa Quả Sơn bên kia yêu cầu cái gì? Dù sao có trương binh cùng gom góp quân nhu vật tư cái này đại lấy cớ. Tưởng lộng cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Ngọc Nhi như một đạo màu lam nhạt tia chớp, lại lần nữa bay lên trời. Lâm Tịch tắc từ Khương Phỉ cùng đi trong cung tạ ơn. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu hiện tại là quận chúa. Làm một cái thẳng đến bị khuê mật hại chết đều vẫn là nghèo điều ti hiện đại nữ thanh niên. Lâm Tịch cảm thấy chính mình hình tượng nháy mắt cao lớn lên. Quận chúa a, gia nhu quận chúa, gia giả, mỹ cũng, thiện cũng, nhu giả, thuận cũng, Lâm Tịch nhắc mãi hoàng đế ban cho phong hào, cảm nhận được đến từ hoàng đế mê chi trào phúng. Hoàng hậu lạnh lạnh tự mình tiếp kiến rồi Lâm Tịch, một ngụm một cái gia nhu kêu. Hoàng hậu nói chuyện âm cuối tương đối đoàn, cũng không biết là nơi nào khẩu âm. Lâm Tịch như thế nào nghe đều là ở kêu thêm thịt. Cái trán xuất hiện vô số điều hắc tuyến, không đau không ngứa nói mấy câu. Bên cạnh trưởng hầu cô đoan quá ly nước chanh giống nhau đồ vật đưa cho Lâm Tịch. Hoàng hậu nói, đây là mộc băng lộ, dùng để giải nhiệt là cực hảo, uống lên lại trở về, cái gọi là mộc chính là hiện đại chanh. Giống như ở đại sở thật đúng là chính là chỉ có hoàng gia tôn thất mới có đến hưởng dụng. Lâm Tịch cảm tạ ân, một ngụm đem băng lộ uống đến giọt nước không dư thừa. Sau đó lại lần nữa cảm tạ ân mới đi bước một lui ra Khôn Ninh Cung. Liền ở Lâm Tịch xoay người nháy mắt, hoàng hậu gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, lau son môi xả ra một cái mỉm cười độ cung. Lộ ra trong miệng nhòn nhọn răng nanh, thế nhưng cực kỳ giống một cái rắn độc, Lâm Tịch liền tính năm thức không khai đều sẽ cảm giác lưng như kim chích. Nhưng là nàng vẫn như cũ dường như không có việc gì từ cung nữ đưa ra cửa cung. Chờ ở bên ngoài Khương Phỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, lên xe đi, tiểu cô chính là Lâm Tịch lại có thể cảm giác đến hắn lo âu. Hồi cho hắn một cái an tâm cười. Lâm Tịch lên xe ngựa, trở về Khương gia phòng nghị sự, ô mênh mông một đám người đều đang chờ nàng, mọi người trên mặt biểu tình không có sai biệt, Lâm Tịch tâm nháy mắt ấm áp, như vậy người nhà nên thật tốt, có như vậy người nhà nên nhiều hạnh phúc. Diêm thị một phen kéo qua nàng, nhìn từ trên xuống dưới, làm gì a? Đừng như vậy lo lắng, ta này không phải nguyên vẹn đã trở lại, yên tâm đi, đại tẩu. Hiện tại còn chưa tới xé rách mặt thời điểm, ta cái này Khương gia người trong mắt lưu chữ còn có trọng dụng đâu. Thấy nàng thật sự tình gì đều không có, mọi người mới hoàn toàn yên lòng, các hồi các nhà ở, chỉ có Khương Phỉ vẫn luôn đi theo nàng mặt sau, ăn ngay nói thật đi, ngươi gạt được bọn họ không lừa được ta. Hết chương.